Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2244, thần tử. La Sát Cung trước kia không gọi La Sát Cung, mà gọi là Vạn Ma Điện. Đằng sau nữ nhân này sau khi đến đổi tên, bởi vì cái này nữ người có tên chữ gọi là Phi Yên. Vạn Ma Điện, trong ý tứ đều là ma đầu. Ban đầu Vạn Ma Điện hoàn toàn chính xác rất nhiều ma đầu. Bất quá những ma đầu này cuối cùng đều bị La Phi Yên dọn dẹp ngoan ngoãn. Tựa như Hồ Bất Quy, trước kia cũng là kiệt ngạo bất tuần chi đồ. Bây giờ thấy La Phi Yên ngoan giống chỉ thỏ tử. La Phi Yên không có từ thần hành chu bên trong ra. Cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Nhưng thần hành chu đậu ở chỗ này, tự cho người ta áp lực lớn lao. Không người nào dám dùng thần niệm đi dò xét thần hành chu bên trong tình huống. Chọc giận tới vị này cô bà. Chết được lại sẽ phi thường thảm. La Sát Cung ban đầu lão đại nhất tộc đều bị người này tươi sống chụp chết. Đập thành thịt nát. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, thần hành chu bên trong rốt cục truyền ra một thanh âm. Thanh âm cảm giác có chút mềm mại đáng yêu, giống như là một cái yêu nhã phu nhân, nhưng ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Mục Vạn Bình, Thôi Vô Song, La Phi Yên hô thoáng cái hai người có tên chữ. Hai người này lập tức trong cảm giác tâm run lên, hai người đều khom mình hành lễ nói, gặp qua La Cung Chủ. La Phi Yên lần này không có dừng lại quá lâu, truyền lời nói. Người này chúng ta La Sát Cung muốn, việc này xem như ta La Phi Yên ngang ngược một lần. Trở về cùng các ngươi các chủ cùng tộc trưởng nói một tiếng. Lần sau Thái Sơ Điện chi tranh, ta sẽ nhượng bộ một chút. Mục Vạn Bình cùng Thôi Vô Song hai người khẽ giật mình. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, bình thường người không hiểu Thái Sơ Điện ngụ ý, bọn hắn lại phi thường tinh tường. La Phi Yên thế mà bởi vì Lục Ly một người, một chiếc thần hành chu, một kiện đế binh mảnh vỡ, một cái U Linh Vương, thế mà nguyện ý tại Thái Sơ Điện sự tình bên trên nhượng bộ. Mặc dù chỉ là nhượng bộ, cũng không có nói rõ ràng nhượng bộ bao nhiêu, nhưng một cái cung chủ, chẳng khác gì là hoàng đế, quân vô hí ngôn, nhân vật như vậy nói nhượng bộ. Khẳng định sẽ để cho ra rất lớn lợi ích. Tương đối Lục Ly điểm ấy Đông Tây Lai nói, kia là thiên địa khác biệt a. Tốt, Mục Vạn Bình chắp tay, một câu không có nhiều lời, phất phất tay dẫn người rời đi. Thôi Vô Song đi một cái lễ, nói, La Cung Chủ, cáo từ. Hiu hiu hiu, mười mấy cái cường giả chớp mắt tựu bay đi phương xa, biến mất tại mặt biển phía trên. Phụ cận người xem náo nhiệt cũng không dám lưu thêm, nhao nhao tán đi. Bất quá vô số người trong đầu đều toát ra từng cái nghi ngờ suy nghĩ, không nghĩ ra vì cái gì La Phi Yên sẽ xuất hiện, sẽ còn bảo vệ Lục Ly. Chẳng lẽ có người trong đầu lộ ra một cái to gan suy nghĩ La Phi Yên coi trọng Lục Ly? La Phi Yên trai lơ vô số, nghe đồn thích nhất tuổi trẻ nam tử. Lục Ly rất trẻ trung, còn rất có can đảm, một người huyên náo địa ngục phủ không được an bình, để Mạnh gia cùng địa ngục phủ đều mất hết mặt. Nhân vật như vậy xem như nhân kiệt, bị La Phi Yên chỗ vui cũng là bình thường. Hắc hắc, một số người hèn hạ nở nụ cười, lại thế nào nhân kiệt, giống như biến thành La Phi Yên trai lơ, vậy cũng sẽ để thế nhân chỗ khinh thường. Cái này giống như một cái mỹ nhân tuyệt thế, bị một đại nhân vật thu làm tiểu thiếp. Cái này rất đáng được kiêu ngạo sao? Thế giới này nói cho cùng vẫn là nam nhân vi tôn. Nữ tử trở thành cường giả xác suất quá thấp, nam nhân biến thành nữ tử trai lơ. Đây là một kiện rất mất mặt sự tình. Lục Ly không rõ ràng La Phi Yên tình huống, chỉ biết là La Sát Cung cung chủ. Hắn còn có chút kinh ngạc La Sát Cung cung chủ vì sao là cái nữ tử Mục Vạn Bình cùng Thôi Vô Song rời đi, cũng không để cho Lục Ly sinh lòng đại hỉ. ngược lại càng thêm bất an. Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, giống như La Phi Yên không có sở cầu, là quả quyết sẽ không đích thân ra mặt cứu hắn. Nói một cách khác, giống như La Phi Yên cùng hắn không có quan hệ, khả năng này đối với hắn mưu đồ lớn hơn. Chẳng lẽ nàng biết ta có thánh binh mảnh vỡ? Lục Ly nội tâm âm thầm hoài nghi. Nếu như đối phương là hướng sông thánh binh mảnh vỡ mà đến, vậy hắn giống nhau là tử lộ một đầu. Trên người hắn đáng giá nhất liền là thánh binh mảnh vỡ, còn có long hồn. Có lẽ nàng muốn chính mình yêu hồn. Ngươi gọi Lục Tứ, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm theo thần hành chu bên trong truyền đến. Lục Ly nội tâm có chút thở dài một hơi. La Sát Cung cung chủ đã nói chuyện cùng hắn kia, đại biểu hắn còn có sống hy vọng. Nàng không biết chính mình chân thực tính danh, kia đại biểu cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thật chẳng lẽ chính là vì thánh binh mảnh vỡ mà đến cục diện như vậy? Lục Ly cũng không đi quản nhiều như vậy, cái mạng nhỏ của mình bị người nắm ở trong tay, hắn dãy giụa cũng không có ý nghĩa. Hắn chắp tay nói, hồi cung chủ đại nhân, ta tên thật gọi Lục Ly, Lục Tứ chỉ là dùng tên giả nha. La Phi Yên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại nói ra, người cái này thần hành chu ở đâu ra? Lục Ly nhướng mày, nghĩ nghĩ không có nói láo nói ra, đây là hồn thiên huyết ưng tộc. Năm đó ta giết hồn thiên huyết ưng tộc tộc nhân, bị bọn hắn nhất tộc một đại nhân vật bắt, đi ngang qua La Sát Hải, lại bởi vì ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn bị cường giả kiềm chế. Ta trong bóng tối luyện hóa thần hành chu bay vào La Sát Hải. Ách, Hồ Bất Quy bọn người có chút kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thần hành chu là thượng cổ bảo vật, phi thường hy hữu. Lục Ly một cái nhị kiếp võ giả làm sao có thể có được? Không nghĩ tới là hồn thiên huyết ưng tộc, thì ra là thế. La Phi Yên nhàn nhạt nói ra, có thể theo hồn thiên huyết ưng tộc trong tay đào tàu tiến vào La Sát Hải náo ra động tĩnh lớn như vậy, để địa ngục phủ mất hết mặt, ngươi cũng coi là cái nhân vật. Lục Ly nội tâm lần nữa chấn động. Xem ra cái này La Sát Cung cung chủ có chút thưởng thức chính mình, hắn còn có hy vọng sống sót. Cho ngươi hai lựa chọn. La Phi Yên câu nói tiếp theo, để Lục Ly nội tâm vừa mới dấy lên hỏa diễm lập tức dập tắt xuống dưới. Đệ nhất, chết. Thứ hai, gia nhập chúng ta La Sát Cung, đồng thời cả đời không phải làm phản cùng rời đi, hoàn toàn như trước đây. La Phi Yên ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng lại không thể nghi ngờ, giống như Lục Ly lựa chọn thứ một đầu, đoán chừng không cần La Phi Yên động thủ, Hồ Bất Quy sẽ lập tức giết hắn. Hồ Bất Quy bọn người liếc nhau, đều trong bóng tối có chút minh bạch La Phi Yên vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Xem ra La Phi Yên là quý tài, nghĩ mời chào Lục Ly. Có lẽ nàng vừa lúc đi ngang qua nơi đây, biết được Lục Ly tình huống, sở dĩ không tiếc tự hạ thân phận, bảo vệ Lục Ly. Lục Ly có thể tại địa ngục đảo náo ra lớn như vậy phong ba, có thể bắt giữ Mạnh Ly cùng Tô Nguyệt Cầm, còn có thể chạy ra địa ngục đảo, đồng thời đánh giết La Sát Tam Quái. Những này đều thuyết minh Lục Ly là một nhân tài, chiến lực cũng đã nhận được nghiệm chứng. Trọng yếu nhất là Lục Ly tuổi trẻ a, tương lai trưởng thành không gian phi thường lớn. Lục Ly rất xoắn xuýt, ai cũng không muốn chết, hắn còn có rất nhiều chuyện không làm xong. Nhị trọng thiên Lục gia vô số người cùng hắn mấy cái thê thiếp đều đang đợi lấy hắn trở về, có thể còn sống tự nhiên là chuyện tốt, gia nhập La Sát Cung không có vấn đề, nhưng cả đời không phải làm phản cùng rời đi. Cái này lại làm cho hắn có chút nhức cả trứng. Hắn nhưng là muốn đi tìm Lục Linh. Chẳng lẽ lại hắn thật cả một đời vây chết tại La Sát Hải, còn sống mới có hy vọng. Hắn nhớ tới cùng Tần Chiến đám người nói lời nói, cắn răng làm xuống quyết định, La Phi Yên bọn người không có khả năng một mực giam khống hắn, a có cơ hội hắn vụng trộm rời đi La Sát Hải chính là, chẳng lẽ lại La Phi Yên sẽ còn tự mình truy sát hắn? Thật sâu khom người xuống làm lễ, quát khẽ nói, Lục Ly nguyện gia nhập La Sát Cung, là cung chủ hiệu lực. Tốt, La Phi Yên trả lời một câu, sau đó thần hành chu quang mang lóe lên, một cái kim quang lóng lánh ký tự theo thần hành chu bên trong bay ra, trong nháy mắt khắc sâu vào Lục Ly mi tâm biến mất không thấy. La Phi Yên truyền lời ra nói, đây là huyền thiên phù, chỉ cần ngươi không làm phản, không rời đi La Sát Hải, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Một khi làm phản hoặc là rời đi, ngươi sẽ lập tức chết đi. Từ hôm nay về sau, ngươi chính là chúng ta La Sát Cung một đời mới thần tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.